Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, chapter 100. Đến trưa mở ra yến thời điểm, Tần Huy mới ra ngoài chiếu mặt. Một đám tân khách quay chung quanh tại mặt cỏ chỗ đó. Mở ra sâm penh, cắt bánh ngọt, dâng lên nâng cốc chúc mừng từ. Trình Lâm Lâm từ đầu đến cuối mỉm cười bồi tại Tần Huy bên người. Vâu vị xa xa đứng bên ngoài vây, thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Thưởng thức này hai người kỹ xảo biểu diễn, lại quét về phía trong sân những người khác. Hà Tĩnh Sinh cùng Mưu Khả Phong đang tại châu đầu ghé tai. Hai người biểu tình cũng thực nghiêm túc, nói được một nửa thời điểm. Mưu Khả Phong ánh mắt vừa lúc cũng nhìn qua, cùng Vưu Vĩ chống lại. Nhưng Mưu Khả Phong lại rất mau đưa ánh mắt chuyển đi. Lúc này, Cố Thừa đi đến Vưu Vĩ bên cạnh. Vưu Vĩ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói, các ngươi tại Tần Huy thư phòng trong hàn huyên 2 giờ. Cố Thừa thấp giọng nói, xảy ra chút chuyện. Vưu Vĩ hỏi, chuyện gì? Cố Thừa, Hà Tĩnh Sinh bên kia thu được phong, nói là có người đang tại điều tra Diệu Uy cải cách sự, là có người hay không muốn từ trung kiếm lời. Hà Tĩnh Sinh hoài nghi có nội quỷ. Vưu Vĩ kinh ngạc nhìn Cố Thừa một chút, vòng ra lại xem đảo qua nơi xa Hà Tĩnh Sinh cùng Mưu Khả Phong. Nàng hỏi, sau đó thì sao? Cũng bởi vì cái này các ngươi thảo luận như vậy. Cố Thừa, đó cũng không phải. Lần này chủ yếu thảo luận trọng điểm là như thế nào rửa đi chứng cứ. Vưu Vĩ nở nụ cười. Chứng cứ há là có thể rửa đi. Phàm trải qua tất lưu lại dấu vết. Nếu quả thật có người theo dõi chuyện này, muốn truy tra đến cùng, giấu đầu hở đuôi cũng không phải là thông minh biện pháp. Xa cách một giây, Vưu Vĩ vừa nhìn về phía Cố Thừa, ta ngược lại là tò mò, ngươi làm cố vấn, lần này lại cho đại gia xảy ra điều gì gọi nhi? Cố Thừa cũng cười, ta đề nghị đại gia lại tìm một người đi ra gánh sở hữu sự. Vưu Vĩ, giống như là Trương Lập Dân lần đó một dạng. Cố Thừa, ân. Vưu Vĩ không nói, lại tìm một người đi ra đỉnh bao. Bọn họ tính toán tìm ai đâu? Trước mắt còn ai có phân lượng gánh sở hữu sự? Nếu như là phía dưới công nhân viên, vừa đến chức vị quá thấp, thứ hai ngày thường cùng những ít lợi này đấu tranh cực kỳ xa, tuyệt đối không đủ để thủ tín. Tốt nhất là cái này ích lợi tổ chức một người trong đó mới càng có thuyết phục lực. Mưu Khả Phong đầu tiên là có thể bài trừ rớt, nói đến cùng nàng chính là cái ngoại nhân. Tuy rằng cung ứng thiết bị, nhưng là phải một cước đạp vào Diệu Uy tập đoàn, không có nội bộ người chiếu ứng là làm không được. Cô Thừa khẳng định cũng muốn bị bỏ đi rớt. Hắn là cái cố vấn, là đến phụ trách giám sát cải cách, bày mưu tính kế, tham thối giữa sự muốn cho hắn lưng cũng không hiện thực. Như vậy cũng chỉ còn lại có Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh. Vưu Vĩ nhíu nhíu mày, nhìn về phía trong đám người Tần Huy, vừa nhìn về phía xa xa thần sắc ngưng trọng Hà Tĩnh Sinh. Qua sau một lúc lâu, Vưu Vĩ hỏi Cố Thừa, ngươi đưa ra đề nghị này sau, bọn họ có phản ứng gì? Cố Thừa thản nhiên nở nụ cười, mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế các mang ý xấu. Đúng a, ở mặt ngoài đại gia đích xác không thể toát ra bối rối, liền tính trong lòng nghiêng trời lệch đất cũng phải giấu ở bên trong tàng kín. Lần trước Cố Thừa làm ra đồng dạng đề nghị, chúng chiêu là Trương Lập Dân. Đẩy Trương Lập Dân ra ngoài vài người đều không có dị nghị, nhất trí tán đồng. Đó là bởi vì mấy người này đều cho rằng Trương Lập Dân đáng chết. Lúc này đây, Cố Thừa lại đưa ra đồng dạng đề nghị, Mấy người này cũng rốt cuộc bắt đầu ầm ĩ khởi nội chiến. Dùng bài trừ pháp sau, những người còn lại tuyển chính là Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh hai người. Hiển nhiên Hà Tĩnh Sinh bị đẩy ra khả năng tính càng đại. Tần Huy là CEO, phía sau lại có Trình Gia, hắn là đến phụ trách lo liệu cải cách. Năm nay vừa mới tiền nhiệm, muốn nói đem nhiều như vậy tham thối giữa vấn đề đặt ở trên người hắn. Sai không có cho Hà Tĩnh Sinh tới có sức thuyết phục. Như vậy, nếu Vưu Vị có thể nghĩ đến này tầng, Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Mưu Khả Phong như thế nào sẽ tưởng không đến đâu. Nghĩ đến đây, Vưu Vị hỏi, như vậy kế ly gián, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Cô thừa, được việc nắm chắc một phần đều không có, Vưu Vị ngẩn ra. Ý của ngươi là, lần này có thể sẽ không có người bị loại. Hai người vừa nói chuyện vừa tránh ra đến góc hẻo lánh. Cố thừa thanh âm rất thấp, còn lại ba người đều không là dễ dàng sẽ bị kích động. Hà Tĩnh Sinh đa nghi, Tần Huy căn cơ thâm hậu, Mưu Khả Phong cùng việc này liên hệ không lớn. Ta chỉ là đưa ra một cái đề nghị, nhiều nhất cũng chỉ là làm đòn bẩy. Còn cần một cái sẽ dùng đòn bẩy phát lực người, còn cần một cái phát lực người. Vưu Vĩ bắt đầu ở trong lòng so đo. Nếu nhất định phải tại Hà Tĩnh Sinh cùng Tần Huy trung gian chọn một, đây không thể nghi ngờ là một đạo khó giải chết đề. Vô luận tuyển ai cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Bị lựa chọn kia một đều sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ phản kích, sẽ dãy giụa, đến thời điểm bọn họ cái này ích lợi đoàn thể liền sẽ sụp đổ. Kết quả như thế bọn họ nhất định không muốn nhìn thấy. Vưu Vĩ nói, nếu ta là Tần Huy hoặc là Hà Tĩnh Sinh, ta lúc này phải làm chuyện thứ nhất chính là ổn định quân tâm. Ta sẽ tìm đối phương đàm, hội đạt thành chung nhận thức. Phải nghĩ biện pháp tìm ra một cái có phân lượng chịu tiếng xấu thay cho người khác kẻ thứ ba đi ra. Trái lại, nếu là ta trước hoài nghi đối phương hội bãi ta một đạo, tiến tới làm ra phòng bị tư thái, bắt đầu bố trí công kích. Này ngược lại là hạ hạ thúc. Cố thừa cười nói, ngươi xem bên kia. Vưu Vị theo xem qua, mọi người bắt đầu dùng cơm. Lúc này Mưu Khả Phong hướng đi Tần Huy, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, sau đó Tần Huy liền đứng dậy, theo Mưu Khả Phong đi đến xa xa Hà Tĩnh Sinh chỗ ở vị trí. Ba người rất nhanh tụ cùng một chỗ, tuy rằng nghe không được nói chuyện nội dung, nhưng nhìn ba người thân thể ngôn ngữ không khó phân biệt. Giữa bọn họ không có bất kỳ ý kiến gì chia rẽ, ngược lại như là tại cho nhau nghĩ kế ý tứ. Vưu Vĩ thu hồi ánh mắt, nói, xem ra muốn có người xui xẻo. Cô thừa, đúng a, sẽ là ai chứ? Vưu Vĩ ngẩn ra, vòng ra chừng hướng cô thừa, ngươi có hay không là cố ý? Cố thừa nhướng mày hỏi, ta cố ý cái gì? Vưu Vĩ suy nghĩ một chút, nói, ngươi hẳn là tại đưa ra đề nghị này trước liền dự đoán được sẽ là kết quả như thế. Nhưng là ta không rõ, vì cái gì ngươi liệu đến còn phải làm loại này vô dụng công. Cố thừa không nói chuyện, chỉ là mỉm cười uống rượu. Vưu Vĩ lại không có một điểm nhàn hạ thoải mái. Nàng phiền nhất chính là loại tình huống này. Đáp án gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay, cố tình bị người cố ý giấu đi, chính là không nói cho nàng, thế nào cũng phải khiến chính nàng đoán. Vưu Vĩ nheo mắt, có chút tức giận, nói, ngươi không phải người nhàm chán như vậy. Cô thừa than nhẹ một tiếng, Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh đều là trầm trụ khí người. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì của ta một câu đề nghị liền bắt đầu công kích đối phương. Điểm này ta đích xác từ sớm liền biết. Ta cũng liệu đến sẽ xuất hiện cục diện bây giờ. Mục đích của ta cũng không phải làm cho bọn họ ầm ĩ nội chiến. Bưu Vĩ nói tiếp. Nếu không phải trực tiếp mục đích, đó chính là tá lực đả lực. Bưu Vĩ theo cái này ý nghĩ tưởng đi xuống. Lời còn chưa nói hết, người liền ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của nàng lúc này vừa vặn nhìn về phía mặt cỏ bên kia. Gặp quản gia lại lĩnh vào đến hai vị khách nhân. Chính là thong dong đến chậm thôi quyến cùng Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên cảm xúc tựa hồ không cao. Nàng cùng thôi quyến hôn nhân chạy tới cuối. Hôm nay hơn phân nửa là bị thôi quyến kéo qua phận ân ái. Mà thôi quyến đâu, hắn đích xác cùng trước kia không giống nhau. Không chỉ trở nên bát diện linh lung, hơn nữa phi thường hội nóng trường. Thôi quyến vừa đến trường trong, liền nơi nơi hàn huyên. Ngay sau đó liền muốn lôi kéo Lâu Tiểu Hiên hướng xa xa Tần Huy ba người nơi đó chạy. Lạp lạp xả xả tại, Lâu Tiểu Hiên tựa hồ thỏa hiệp. Ngay sau đó, cổ quái một màn xuất hiện. Nguyên bản, Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Mưu Khả Phong cùng Thôi Quyến hai vợ chồng lui tới cũng không nhiều. Thôi Quyến vài lần đến tập đoàn ý đồ đả thông quan hệ, đều ăn Hà Tĩnh Sinh bế môn canh. Nhưng là giờ khắc này, Tần Huy ba người nhìn đến Thôi Quyến, lại không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười. Thôi Quyến có chút thụ sủng nhược kinh, đi đến ba người trước mặt, rất nhanh liền tán gẫu lên, có vẻ thập phần thân thiện. Hà Tĩnh Sinh còn bày ra một bộ phi thường thưởng thức Thôi Quyến bộ dáng, nâng lên một tay vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Lâu Tiểu Hiên cự ly bốn người có một bước cự ly, có vẻ có chút xấu hổ, cũng có chút không thích hợp. Nàng theo bản năng kéo chặt chân người áo choàng, hướng bốn phía nhìn lại, thẳng đến phát hiện Cố Thừa cùng Vưu Vĩ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một màn này xem tại Cố Thừa cùng Vưu Vĩ trong mắt. Cố Thừa nâng lên cốc rượu cùng Lâu Tiểu Hiên chào hỏi. Vưu Vĩ lại chằm chằm nhìn thẳng một màn này, chỉ cảm thấy trên người nhảy lên khởi một tầng run rẩy. Trong chớp nhoáng này, nàng hiểu hết thảy. Vưu Vĩ thì thào mở miệng, hai hổ đánh nhau, cho nên bọn họ muốn tìm cái kẻ chết thay. Lưng xuống sở hữu đông tây, Cố Thừa đáp. Đúng là như thế, khi nói chuyện, cũng không biết Thôi Quyến nói cái gì tốt cười sự. Bên kia truyền đến phi thường lớn tiếng cười, đến từ Hà Tĩnh Sinh. Lâu Tiểu Hiên chẳng biết lúc nào bị Trình Lâm Lâm đưa đến trong sân. Thỉnh nàng ngồi xuống, quản gia còn đưa lên bữa ăn. Vưu Vĩ nói tiếp, ba người đang thương lượng tìm cái nào xui xẻo quỷ. Không thể tưởng được thế tội Sơn Dương liền chính mình đưa tới cửa, Cô Thừa. Con này thế tội Sơn Dương thật là tối người thích hợp tuyển. Hắn nguyên bản liền mặc kệ Tịnh, sau lưng thay Trương Lập Dân đã làm nhiều lần sự. Những kia chứng cớ ngươi cũng có một phần, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu Hà Tĩnh Sinh bọn người muốn đem sở hữu sự đều vu oan tại trên đầu hắn, cũng thực thuận lý thành chương. Ít nhất đang làm tay chân thời điểm không cần bịa đặt. Lúc này, nơi xa ba người vòng ra phân thành hai đẩy, Tần Huy cùng Thôi Quyến đi ở phía trước, phương hướng chính là chiều nhà lớn bên kia đi. Hà Tĩnh Sinh đi theo hai người mặt sau, cách xa nhau hai bước, nhìn về phía Cố Thừa cùng Vưu Vĩ phương hướng, về chiều bên này phất phất tay, thần sắc vô cùng thoải mái. Cùng vừa rồi Thôi Quyến đến trước quả thực tưởng như hai người, mà Mưu Khả Phong đâu, cũng cười đi trở về trình diện trong, vòng ra ngồi ở Lâu Tiểu Hiên bên cạnh. Hai nữ nhân rất nhanh hàn huyên, những này quanh co liền phát sinh ở trước mắt. Vưu Vĩ nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mani có lẽ ở trong mắt Thôi Quyến, hắn thành công đáp lên tấn thăng cầu thang. không hay biết, đó là đi thông tử vong đường. Lâu Tiểu Hiên tự nhiên cũng tại cuộc chung, nhìn không thấu những này lui tới, chỉ có thể phối hợp thôi. Quyến, Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Mưu Khả Phong chính là sư tử, lão hổ cùng xài lang. Mắt nhìn một chỉ hồ ly nhích lại gần, hồ ly nghĩ cáo mượn oai hùng. Sư tử lão hổ cùng xài lang mặt ngoài hoan nghênh, kỳ thực lại đang thương lượng như thế nào đưa hồ ly đoạn đường. Nếu không phải Vưu Vĩ lúc này cùng Cố Thừa đứng ở đằng xa, thấy đây hết thảy phát sinh, nàng đều không có thể tin tưởng mình ánh mắt. Vưu Vĩ nhắm chặt mắt, hỏi, cho nên, ngươi tại đưa ra cái kia đề nghị trước, liền đoán được bọn họ sẽ tìm Thôi Quyến. Xa cách vài giây, Cố Thừa thanh âm mới vang lên, liền tính ta không đề cập tới, Thôi Quyến cũng trốn không xong một kiếp này. Diệu Uy cải cách, tham thối giữa một chuyện sớm hay muộn muốn bị tra cái để nhìn lên. Trương Lập Dân xa lưới, kế tiếp liền sẽ đến phiên Tần Huy bọn người. Không chỉ bọn họ, bất cứ nào từng cùng bọn hắn có qua ích lợi liên lụy tầng quản lý đều sẽ bị tra được đến cùng. Đến thời điểm, mỗi người đều sẽ vì thỉnh cầu tự vệ mà khai ra tự mình biết nội tình, vì chính mình tranh thủ một điểm điểm. Thôi Quyến làm qua như vậy nhiều chuyện, làm sao có khả năng trốn quá khứ đâu. Đúng a, Trương Lập Dân rơi đài sau, hắn từng đề bạt qua vài người đều lần lượt gặp chuyện không may, bị tập đoàn lợi dụng các loại lý do đá ra cục. Bên trong này chỉ có Trần Sung không có việc gì, nhưng là Trần Sung có phải hay không, sớm muộn gì sẽ gặp chuyện không may. Vưu Vĩ nói không tốt, Trần Sung gần nhất cũng đã tự cấp chính mình trải đường lui. Hắn cũng đệ trình đơn xin từ chức, nhưng là vẫn bị tập đoàn nhân sự đè nặng, không có về. Trần Sung vì thế cũng thực bất an. Việc này liên lạc với cùng nhau nghĩ, phảng phất tập đoàn thật là muốn có đại động tác. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ nhìn về phía Cố Thừa, nói, khách sạn cải cách, ý tại truy tra thăm thối giữa. Đây là một bước đại kỳ, có lẽ qua một đoạn thời gian, thật sự sẽ có rất nhiều đại ngư xa lưới, ngay cả những kia cá tôm đều chạy không thoát. Nhưng là Cố Thừa, ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, chờ Tần Huy tiệc sinh nhật sau đó, ngươi muốn nói cho ta đáp án, những kia cá rơi không lọt lưới, như thế nào ra lưới, ta tạm thời không quan tâm. Ta hiện tại tối muốn biết chính là ngươi ở nơi này mặt đến cùng sắm vai cái gì nhân vật. Còn có, ta hiện tại thậm chí hoài nghi, Hà Tĩnh Sinh ở nơi này mấu chốt thu được tiếng gió, có phải hay không là có người cố ý thả ra. Đến vậy, Vưu Vĩ cuối cùng làm rõ sở hữu ý nghĩ, nàng không chút nháy mắt nhìn Cố Thừa ánh mắt, thẳng đến hắn chậm rãi nở nụ cười, nói, tiếng gió là ta thả. Vưu Vĩ giật mình, cứ việc nàng đã muốn bắt đầu hoài nghi, nhưng vẫn là kinh ngạc. Cố Thừa nói tiếp, ta chỉ là thả cái tin tức đi ra, những này mãnh thú an vị không được, khẩn cấp vươn ra lợi chảo. Trên thực tế, sự điều tra của ta đã muốn gặp bình cảnh, vô luận của ta đoàn đội lại có thể làm, chúng ta có thể xâm nhập lấy đến chứng cứ từ đầu đến cuối hữu hạn. Mấu chốt nhất, trọng yếu nhất, trực tiếp nhất bộ phận rất khó dính đến. Nếu không thể thẳng đảo lốc xoáy trung tâm, như vậy Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Mưu Khả Phong bọn người liền có khả năng đào thoát. Cho nên chúng ta chỉ có thể trước thông khí đi ra, gợi ra bọn họ nghi ngờ, làm cho bọn họ tìm một người chịu tội thay ra mặt. Chỉ có nhân tuyển đã chọn, bọn họ mới có thể cầm ra có khả năng sẽ liên lụy đến chính mình sở hữu chứng cứ. Hết thảy an ở nơi này người trên thân, hảo một chiêu dẫn xà xuất động. Vưu Vĩ giờ mới hiểu được, Kế tiếp, bọn họ ở mặt ngoài hội đề bạt Thôi Quyến tiến hành trọng dụng, trên thực tế lại là giả ý lấy lòng, đem Thôi Quyến kéo vào cục, khiến Thôi Quyến cho rằng hắn đã muốn trở thành chính mình nhân. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Thôi Quyến cũng sẽ bị đá ra đi. Mạc Danh Kỳ Diệu trở thành thứ hai Trương Lập Dân, cô thừa. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội từ trên người Thôi Quyến lấy đến trực tiếp chứng cứ. Bưu Vĩ giật mình gật. Gật đầu, nguyên lai đây chính là ngươi về nước mục đích. Lợi dụng Diệu Uy cải cách, giúp tập đoàn duy trì trật tự tham thối giữa. A, không cần hỏi. Bày mưu đặt kế ngươi điều tra việc này không gì khác liền như vậy mấy cái khả năng. Kế hoạch cải cách tập đoàn tổng giám đốc, duy trì cải cách cao tầng nhóm, có lẽ còn có thị lý nào đó lãnh đạo, cùng với trải qua chinh ngành, cô thừa, đứng ở trong thị lãnh đạo lập trường, bọn họ đích xác hy vọng Diệu Uy cải cách thành công. Mượn này tiêu trừ bên trong tham thối giữa vấn đề. Chuyện này một khi thành công, tương lai liền sẽ làm thành công án lệ đăng báo. Từ đại cục mà nói đây là một chuyện tốt. Bất quá ta cũng không phải nhận thị lý ủy thác mà đến, mà là tập đoàn tổng giám đốc ý tứ, giúp hắn chấp hành toàn bộ kế hoạch, người chính là Lâu phó tổng. Về phần trải qua chinh ngành, ta chỗ này tình báo tự nhiên sẽ có người trình qua đi. Nhưng không phải đến thời khắc mấu chốt, trải qua chinh ngành sẽ không tùy tiện ra mặt bắt, để tránh đả thảo kinh xa. Hết chương.